Trọng sinh tại mặt thế, Trúc Mã là đại boss thế giới. Chương 19, Bí mật. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là hệ thống mạng lưới căn cứ toàn cầu của Blue Moon đó. Nguyệt Lam dựa người ra sau nói, em thành lập căn cứ từ bao giờ lãnh thần? Nhìn vào màn hình máy tính, tay di chuyển chuột, hỏi 3 năm trước, thần thấy em giỏi không ừm, tại sao em lại biết được chuyện này trước 3 năm chứ? Chính phủ cũng mới biết vào năm nay à, cái này nha. Anh nhớ cái nước em đưa cho anh tối qua không? Nguyệt Lam đứng dậy đi ra khỏi bàn máu tính. Tới trước bàn học nói, ân anh thấy cơ thể mình khỏe ra đúng không? Ân cái đó. Anh thử nhắm mắt lại, nghĩ tới một thứ siêu nhiên mà anh thích nhất đi. Nguyệt Lam cầm sẵn máy tính bản trên tay. Nhìn lãnh thần nói, ân lãnh thần nhắm mắt lại theo lời của Nguyệt Lam. Tuy cậu còn chưa hiểu hết lời của cô, nhưng vẫn làm theo, vì cậu biết, Lam Nhi sẽ không bao giờ làm hại cậu. Xoẹt xoẹt, bùm, lôi, hỏa, cái này là sao? Lãnh thần nhìn thứ đang phát ra trên hai tay nhìn. Nhìn Nguyệt Lam hỏi dị năng đó, Nguyệt Lam nhanh chóng ghi gì đó vào trong máy tính bản. Rồi đi tới đối chiếu cơ thể lãnh thần vào máy. Ok. Đã xong, giờ em sẽ giải thích cho được anh biết. Nguyệt Lãnh gia mỗi gia đều có nhị đại bảo bối đúng không? Ân em biết được điều này nhờ chiếc nhẫn ba ba đưa cho em khi em sang nước A du học. Cái nhẫn đó có vấn đề. Lãnh thần nhíu mày. Ân, khi xuống sân bay, em vô tình bị xước vào một vật gì đó và bị chảy máu một ít, lúc đó chiếc nhẫn có xu hướng bị tác động. Về đến nhà, lúc em nằm ngủ, liền thấy mình bước vào một không gian khác. Em đi xung quanh không gian đó và nhận thấy nơi đó hoàn toàn đầy đủ tiện nghi. Thời gian đứng lại, nhưng cây cối vẫn phát triển. Thác nước vẫn có thể chảy. Bên cạnh dòng thác nước đó có một quyển bí tịch có tựa đề là Nhân Sinh Vạn Kiếp. Trong đó có nói về lời tiên tri của tổ tiên đời trước về chuyện mà thế nhất định sẽ xảy ra và 3 năm sau còn có. Ngoài quyển bí tịch Nhân Sinh Vạn Kiếp còn quyển bí tịch khác là Luân Hồi Vạn Năm. Em đoán chắc là của lãnh gia nhờ cuốn bí tịch đó. Em biết về nguồn nước, biết về dị năng, cách chiến đấu, thành lập căn cứ, xong rồi đó. Nguyệt Lam cười tươi nhìn lãnh thần, chuyện cô nói có chỗ đúng có chỗ không đúng lắm. Đúng là ba ba có đưa nhẫn cho cô, trong không gian có bí tịch thật. Không đúng ở chỗ, cô chưa hề bước vào không gian đó, chưa hề đụng chạm bất cứ thứ gì trong không gian đó. Những thứ cô kể là đúng sự thật. Bởi vì đời trước, người sở hữu không gian nhẫn là cô, chỉ một thời làm chủ nhân của nó thôi. Dù gì bây giờ cô cũng có SEA-002604 rồi. Nên không cần những thứ khác, Nguyệt gia mới là người cần chúng, anh hiểu rồi. Vậy dị năng của em là gì? Lam, dị năng của em á? Thần nhìn kỹ nha. Nguyệt Lam vừa nói, trên tay liền hiện ra một hông hoa tuyết linh sơn băng. Ân, cậu thật sự rơi vào đấu tranh tư tưởng. Nhỏ máu nhận chủ, chuyện này cậu chưa từng nghe ra ra hay ba ba nói khi nào? Nguyệt Lãnh gia có 2 loại bảo bối rất dễ nhận ra vì chúng là một cặp. Chỉ cần ghép lại với nhau là có thể tạo ra một hình dáng hoàn chỉnh trong những cuốn sách cổ trong thư viện. Lãnh gia cậu có đọc một lần. Nhị đại bảo bối chỉ được mang trên người khi một trong 2 gia tộc Nguyệt Lãnh có con gái. Khi chưa có con gái, liền đem bảo quản thật kỹ. Chỉ có dòng chính mới có tư cách trông coi và bảo quản. Người mang nó phải là gia chủ và người thừa kế của Nguyệt Lãnh gia khi ở nước R được 1 năm. Ba ba cậu đã gửi tới một món hàng theo đường dây bí ẩn. Trong đó là một món đồ vật được bảo quản kỹ trong một lòng kính, trên thư có viết. Sử dụng chi đúng cách, đó là một sợi dây chuyền nửa mặt. Có hình nửa đôi cánh, và nửa hoa bỉ ngạn. Lúc đó, cậu không hiểu vì sao ba ba lại đột nhiên gửi một bảo vật đến cho cậu. Bây giờ cậu hiểu rồi, căn cứ sao? Nếu thiếu người thì anh không thiếu thứ em thiếu, đó là thiên tài và trung thực. Nguyệt Lam cười mỉm, đều cho em hết, vậy anh lấy cái gì mà dùng để em nuôi lãnh thần? Ôm Nguyệt Lam lại nói, ôm thần đã thật. Thật ấm nha. Ân, nếu em thích, anh sẽ cho em ôm cả đời. Ta hận ngươi, đừng bao giờ tìm đến ta nữa. Luân hồi vạn năm, chắc chắn sẽ gặp lại. Nhân sinh vạn kiếp bất phùng, tự ái dĩ nan, trốn phi thân theo ta đi. đừng về nơi đó nữa, hoa bỉ ngạn nở máu chảy ngược dòng sông. Thiên sư gãy cánh rơi vào sa đọa, mấy ai mà hiểu được nàng tỉnh lại cho ta, nàng không được vô tình như thế, nàng chết đi, nguồn sống của ta sẽ bị dập tắt, lục giới sẽ vì thế mà biến mất, tỉnh lại đi, không dê dê nàng thật nhẫn tâm, nàng đã đây ta lại một mình của thần minh cung này. Vậy thì lục giới này theo nàng mà chôn đi, khi con người ta mất đi, mới biết quý trọng thứ đó. Lam Nhi, thực xin lỗi, a hi hi, lừa đấy, đừng có tin MK nhận được nhiều phản hồi của các bạn ở chương trước các nạc hãy suy nghĩ ngắn gọn xúc tích tê tê hôi không cần suy ra nhiều. Thứ đây một nhân một nhé, không có harem, harem của nữ chủ là đủ rồi xong event rồi nhé, khi nào đủ 10k view. Event sẽ quay trở lại. No no no đã úp, 0 giờ 13, 12, 18 số từ. 1000 từ tác giả. Lãnh Bích Lam, Risa, bye bye, cách chương.